Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1818, chương 1818, hỗn độn phù văn. Nguyên, công tử Tử Tiêu thành đạo chi kiếm, tại Tần Mục nhìn thấy kiếm quang lúc cũng đã trúng kiếm. Từng đạo huyết hoa trên người Tần Mục nổ tung, kiếm đạo cùng mặt khác đại đạo thần thông căn bản nhất khác nhau ở chỗ. Loại đại đạo này cũng không phải là tự nhiên tồn tại. Không phải tiên thiên đại đạo, kiếm đạo khai sáng ra tới mục đích, chính là vì giết chóc, trong thời gian ngắn nhất, lấy dùng ít sức nhất nhanh gọn nhất phương thức, đánh bại đánh giết đối thủ. Công tử Tử Tiêu kiếm đạo cũng tuân theo điểm này. Hắn vừa lên đến liền trực tiếp thôi động thành đạo chi kiếm. Trước đem Tần Mục trọng thương. Kiếm đạo của hắn uy năng còn không chỉ như vậy. Tần Mục ở giữa chỗ, huyết hoa nổ tung, lập tức lại hóa thành từng đạo huyết kiếm đâm xuyên Tần Mục thân thể. Cùng một thời gian, trong ngàn vạn dị vực Đại La Thiên, vô lượng kiếm quang chút xuống, bốn phương tám hướng vọt tới, từ Tần Mục thể nội xuyên qua. Tần Mục không nên vận dụng kiếm đạo cùng hắn quyết đấu. Trên kiếm đạo tạo nghệ cao một điểm, liền cơ hồ là nghiền ép kết cục. Tần Mục kiếm đạo so với hắn yếu đi không chỉ một phần. Cầm trong tay hỗn độn kiếm thậm chí ngay cả kiếm chiêu đều không có đưa ra đi. Liền trực tiếp bị vô số đạo kiếm quang xuyên thể mà qua. Tần Mục tại trong kiếm quang nổ tung, sau lưng thế giới thụ cũng bị chém thành bột mịn, đạo quả vỡ vụn. Dưới chân hỗn độn điện cũng bị phá vỡ, không còn sót lại chút gì. Công tử Tử Tiêu thu kiếm, ánh mắt lạnh lùng, Tần Mục vận dụng kiếm đạo, cùng hắn chênh lệch quá xa, đơn giản chính là một cái bia sống. Nếu như đổi lại mặt khác đạo pháp thần thông, Tần Mục còn có cùng hắn đối kháng chi lực, nhưng bây giờ thì trực tiếp mất mạng, bất quá. Hắn cũng không cho rằng Tần Mục sẽ bị hắn đánh giết. Kiếm đạo lực công kích thiên hạ đệ nhất, nhưng kiếm đạo cũng có một nhược điểm to lớn. Tần Mục hết thảy sụp đổ, hóa thành một đoàn hỗn độn chi khí. Trong hỗn độn chi khí một cái thân ảnh đang hướng ra bên ngoài đi tới. Thanh âm từ trong hỗn độn chi khí truyền ra, đó chính là lực công kích quá mạnh. Nhưng thường thường không cách nào phá giải cấp độ càng sâu đại đạo. Cho dù là cường đại như ngươi, cũng gặp phải đồng dạng khốn cảnh. Hắn nói tới kiếm đạo nhược điểm, tại Khai Hoàng Tần Nghiệp trên thân cũng có được thể hiện. Khai Hoàng Tần Nghiệp tại thành đạo đằng sau, rất khó đánh giết cùng hắn cùng cảnh giới, thậm chí so với hắn yếu đi một cảnh giới đối thủ. Cái này cố nhiên là khai hoàng pháp lực là nó điểm yếu kém nguyên nhân. Nhưng cũng thể hiện kiếm đạo nhược điểm. Kiếm đạo đi thẳng về thẳng, trực tiếp sát thương địch nhân nhục thân cùng nguyên thần, thậm chí hủy diệt đối phương thần tàng, đều rất là nhẹ nhõm. Dù sao chiếm trời sinh sắc bén vô địch ưu thế, nhưng là đối mặt các loại kỳ dị thần thông đạo pháp. Kiếm đạo sát thương liền có chút không đủ. Đây là bởi vì kiếm đạo cơ sở kiếm pháp quyết định. Đại đạo khác, cho dù là bình thường nhất địa thủy phong hỏa các loại đại đạo, mỗi một loại đại đạo đều có mấy trăm loại thậm chí mấy ngàn loại cơ sở phù văn. Còn ngũ thái đại đạo, phù văn chủng loại cùng biến hóa càng nhiều, càng thêm nhỏ bé, mà kiếm đạo chỉ có 23 loại cơ sở kiếm chiêu. Cơ sở kiếm chiêu chính là kiếm đạo phù văn, 23 loại phù văn, tại sát thương đối phương đại đạo lúc liền có chút lực bất tòng tâm. Khai Hoàng Tần Nghiệp chiến lực cao, nhưng chiến tích không nhiều, chính là đạo lý này. Tần Mục rất sớm trước đó liền ý thức đến điểm này. Bởi vậy lựa chọn thất thần thông lập đạo, lấy thần thông đền bù kiếm đạo con đường, chiêu thức kiếm đạo của hắn. Càng nhiều hơn chính là thần thông. Công tử Tử Tiêu bấm tay phủi kiếm, thản nhiên nói, lão thất, kiếm đạo nhược điểm, ta so ngươi biết sớm hơn, cũng biết đến càng sâu. Đinh, tiếng kiếm reo réo rắt, Tần Mục sắc mặt đại biến, cho nên ta dùng Hồng Mông phù văn để đền bù kiếm đạo nhược điểm. Ta mỗi một kiếm cơ sở đều là Hồng Mông phù văn. Ta đem kiếm đạo cùng lão sư Hồng Mông chi đạo dung hợp, hóa thành Hồng Mông kiếm đạo. Công tử Tử Tiêu nhìn chăm chú đạo kiếm của chính mình, mũi kiếm chỗ mũi kiếm một chút tử quang, đạo kiếm rung động, tử quang cũng tại lơ lửng không cố định. Suy suy suy suy, Tần Mục thể nội đột nhiên vô số kiếm ý bộc phát, đem hắn cả người phá tan thành từng mảnh. Công tử Tử Tiêu đạm mạc nói, chúng ta Hồng Mông kiếm đạo, thể nội hết thảy đại đạo đều sẽ bị cắt nát, coi như ngươi sống lại, cũng sẽ lại lần nữa bị cắt nát. Tần Mục lại lần nữa hóa thành một mảnh hỗn độn chi khí. Cuồn cuộn đạo âm từ trong hỗn độn truyền đến, ta tu thành Hồng Mông đạo thể, Hồng Mông nguyên thần, luyện liền quy khư chi đạo, có được thế giới chi thủ, bất tử bất diệt. Dùy vô số đạo Hồng Mông kiếm ánh sáng từ trong đoàn hỗn độn chi khí kia bốn phương tám hướng bắn ra, lại lần nữa đem hắn phá tan thành từng mảnh. Công tử Tử Tiêu lắc đầu nói, chúng kiếm của ta, ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể ở vào loại trạng thái này. Lão thất, đây là ta thành đạo chi kiếm, chỉ có thể coi là ta kiếm thứ 36, mà tại phía trên này, ta còn có 4 kiếm. Không giết được ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Đạo thụ chi kiếm, đạo hoa chi kiếm, đạo quả chi kiếm, cùng chung cực kiếm thứ 40. Cho dù là Di La cung chủ nhân cũng vô pháp tu thành kiếm đạo thánh điện. Hắn đạo điện chi kiếm, vẻn vẹn thành đạo chi kiếm, Tần Mục liền không cách nào chống lại. Đoàn hỗn độn chi khí kia không ngừng dung chuyển. Tần Mục một lần lại một lần ý đồ khôi phục nhục thân nguyên thần, lại một lần chôn vùi. Người ta đồng xuất một môn, nếu như ngươi hỗn độn thành đạo, tu thành đạo điện, ta không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi từ đầu đến cuối không có thực sự trở thành thất công tử. Công tử Tử Tiêu thu kiếm, xoay người sang chỗ khác. Không thành công tử, ngươi liền không phải là đối thủ của ta, nhưng trở thành công tử, ngươi cũng chỉ có thể ngồi nhìn chúng ta tiêu diệt Duyên Khang kẻ thành đạo. Giáng lâm đến kỷ thứ 17, lão thất, ngươi thua. Hắn ngửa đầu, nhìn về phía Di La cung phía ngoài hỗn độn trường hà. Sắc mặt biến hóa, Tần Mục vẫn tại trong uy năng thành đạo chi kiếm của hắn giãy giụa. Một lần lại một lần chôn vùi trùng sinh, nhưng là cổ quái là 16 đạo hỗn độn trường hà kia phong tỏa Di La cung dị tượng vẫn là không có đình chỉ. Nếu như Tần Mục bị triệt để vây ở hắn trong một kiếm này, 16 cái kỷ vũ trụ phá diệt kiếp hỗn loạn vận hành xu thế liền sẽ ngừng, sẽ không lại đem nơi đây phong tỏa, nhưng mà hỗn loạn vẫn còn tiếp tục. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc, hắn một kiếm này cũng không đem Tần Mục hoàn toàn vây khốn. Tần Mục còn có dư lực. Công tử Tử Tiêu đột nhiên quay người, đã thấy đoàn hỗn độn chi khí kia đã không còn bất kỳ biến hóa nào, mà là tĩnh lại. Di La cung 7 vị công tử nhìn như có thành tựu riêng, nhưng kỳ thực đều là xây dựng ở trên cơ sở Hồng Mông phù văn. Trong đoàn hỗn độn chi khí kia truyền đến Tần Mục thanh âm, đối với Hồng Mông phù văn Hồng Mông chi đạo lý giải sâu cạn, đại biểu cho tu vi cao thấp. Đại công tử Thái Thượng Đạo đi sâu nhất, nhị công tử Vô Cực ý đồ nhảy ra Hồng Mông phù văn hệ thống, đi được xa nhất. Luận đạo hành, ta đích xác là so ra kém các ngươi, bất quá ta mới là một người duy nhất nhảy ra Hồng Mông phù văn hệ thống. Công tử Tử Tiêu sắc mặt biến hóa, rút ra đạo kiếm, trong vô số dị vực Đại La Thiên từng đạo kiếm quang vù vù bay tới, đâm vào trong đoàn hỗn độn chi khí kia. Nhưng mà từng đạo kiếm quang này đâm vào trong hỗn độn chi khí, lại phảng phất châu đất xuống biển xa ngút ngàn dặm không tin tức. Đoàn hỗn độn chi khí kia dần dần tiêu tán, Tần Mục thân ảnh trở nên rõ ràng. Lão sư không có làm đến bảy vị công tử thành tựu, nhưng là lão nhân gia ông ta đối với Hồng Mông chi đạo lĩnh ngộ lại tại chúng ta phía trên, đây là chúng ta không cách nào siêu việt hắn nguyên nhân. Nhị công tử Vô Cực còn muốn chạy ra hắn bóng ma, lựa chọn đi Quy Khư thành đạo, nhưng mà nàng Quy Khư thành đạo cơ sở hay là Hồng Mông phù văn, nhưng là ta khác biệt, ta tại trên cơ sở Hồng Mông phù văn phát triển ra hỗn độn phù văn, ta xưng loại hỗn độn phù văn này là thân hình của hắn xuất hiện, đối diện chính là công tử Tử Tiêu đâm tới thành đạo chi kiếm. Tần Mục đưa tay, hai chỉ kẹp lấy đạo này đâm tới kiếm quang, trên mặt tươi cười, ngươi yên, hắn hai chỉ kẹp lấy công tử Tử Tiêu đạo kiếm, trong đạo kiếm giấu giếm hết thảy biến hóa im bặt mà dừng. Công tử Tử Tiêu lập tức rút kiếm, đạo thụ chi kiếm sử xuất, công hướng Tần Mục. Nguyên là hỗn độn phù văn danh tự, Tần Mục sau lưng thế giới thụ tái hiện, Quy Khư Liên tái hiện, tổ đình mênh mông vô ngần, đưa tay một chỉ điểm tại đạo thụ chi kiếm trên mũi kiếm, trầm giọng nói, Hồng Mông phù văn chỉ có một cái phù văn, lão sư lấy một đến diễn hóa vạn vật, nhưng là nguyên khác biệt, nguyên xen vào ở giữa có và không, có thể là Hồng Mông phù văn, cũng có thể hóa thành mặt khác hết thảy phù văn, mịt mờ mênh mông, hỗn hỗn độn độn, không thể nắm lấy. Trong tay hắn đột nhiên thêm ra một ngụm hỗn độn kiếm, nghênh tiếp công tử Tử Tiêu đảo hoa chi kiếm, chính là Thiên Đô khai thiên thiên. Song kiếm va chạm, hỗn độn kiếm nổ tung, công tử Tử Tiêu kiếm quang từ Tần Mục thể nội xuyên qua. Tần Mục phảng phất giống như không phát hiện, trong tay đột nhiên lại thêm ra một ngụm hỗn độn phù. Thái dịch phạt thụ thi triển ra, công tử Tử Tiêu thét dài, đạo quả chi kiếm chặt đứt hỗn độn phù. Trên Di La Cung, hai người thân hình tránh rơi, công tử Tử Tiêu rốt cục thôi động chính mình mạnh nhất một kiếm. Đạo điện chi kiếm, nghênh tiếp Tần Mục. Tần Mục hỗn độn phù văn hỗn độn chi đạo, hắn mặc dù không cách nào lý giải, nhưng là tại trên tu vi Tần Mục vẫn là phải so với hắn kém. Mà lại, càng thêm mấu chốt chính là, Tần Mục cứ việc có cái gọi là nguyên phù văn, nhưng là nó thần thông lại không phải là hỗn độn thần thông. Vẫn như cũ là hắn ngày xưa thần thông, như thế nào phá giải Tần Mục thần thông? Tử Tiêu đã suy tư 3,5 tỷ năm lâu, phá giải Tần Mục thần thông với hắn mà nói thuận buồm xuôi gió. Cùng lúc đó, chính ở trên hỗn độn trường Hà phi nước, đại công tử Lăng Tiêu đột nhiên sắc mặt biến hóa, xoay người nhảy lên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát từ trên mặt sông trong hỗn độn chi khí truyền đến kiếm quang. Lão tứ kiếm đạo thần thông, trong lòng của hắn giật mình. Trên trường hà hỗn độn mênh mông, đột nhiên trong sương mù tứ công tử Tử Tiêu đạo kiếm uy năng gào thét mà đến. Công tử Lăng Tiêu sắc mặt đại biến, đạo thương vung vẩy, đem một thước lại một thước đạo kiếm phá vỡ. Trong lòng hơi trầm xuống, đây là đánh chết Hạo Thiên Tôn hỗn độn thần thông. Tâm tư hắn như là gương sáng, hắn đã từng nghiên cứu qua Hạo Thiên Tôn cái chết. Hạo Thiên Tôn trúng Tần Mục một kiếm, 93 năm đằng sau, bị Vô Nhai lão nhân vô số thần thông oanh sát, mà Vô Nhai lão nhân thần thông thì là tại trong Quy Khư chi chiến công hướng Tần Mục. Tại rơi vào vờn quanh Tần Mục 16 đạo hỗn độn trường hà đằng sau biến mất không thấy gì nữa. Đó là Tần Mục hỗn độn thần thông lần thứ nhất vận dụng. Hiện tại công tử Tử Tiêu thần thông xảy ra bất ngờ, cho thấy lúc này công tử Tử Tiêu thần thông cũng bị Tần Mục lợi dụng, dùng để công hướng hắn. Lão tứ thân ở hắn trong hỗn độn thần thông, chỉ sợ còn không biết thần thông của mình đã bị lão thất mượn dùng. Đinh đinh đinh đinh, thương như mưa, ngăn trở từng chiêu kiếm đạo đại thần thông. Công tử Tử Tiêu sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn cách Di La Cung rất gần, nhưng lúc này lại bị công tử Tử Tiêu kiếm đạo uy năng ngăn trở, để tốc độ của hắn chậm lại, mà 16 đạo trường hà thứ tự không ngừng chuyển biến. Hắn cách Di La Cung chỉ sợ sẽ càng ngày càng xa. Lão thất đạo tâm có thiếu, bị hắn lợi dụng mà không biết. Hắn kiệt lực khống chế đạo thương của chính mình uy lực, gắng đạt tới không bị Tần Mục mượn đi, dùng để đối phó công tử Tử Tiêu. Nhưng là hắn cùng công tử Tử Tiêu thực lực sai biệt không lớn. Nếu như không thi triển toàn lực, liền rất có thể sẽ thương tại Tử Tiêu dưới kiếm. Cùng một thời gian, trong Ngọc Kinh Thành, Tần Phượng Thanh khống chế lục đạo Thiên Luân, lập tức hướng trong Ngọc Kinh Thành rừng rậm đạo thụ đánh tới. Hỗn độn thạch tạo thành lục đạo Thiên Luân điên cuồng chuyển động, ép vào rừng rậm đạo thụ. Trên Thiên Luân, 3000 duyên khang kẻ thành đạo đại khai sát giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.